Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38 tiếp người đi kinh thành quá ngày lành. Nhạc Linh Chi không nói lời nào. Nàng muốn trước quan sát một chút cái này cữu cữu. Đến tột cùng có phải hay không thật sự muốn mang nàng đi. Lâm Thiếu Nam nước mắt tiếp tục đi xuống rớt. Linh Chi người yên tâm. Hiện tại cữu cữu đã biết nỗi khổ của ngươi. Liền sẽ không lại mặc kệ ngươi. Cữu cữu quyết định tiếp ngươi đi kinh thành quá ngày lành. Nhạc Linh Chi rốt cuộc nói chuyện. A, ta kỳ thật quá đến cũng không khổ. Cố Tranh đem nàng lời nói phiên dịch cho đại gia nghe. Lâm Thiếu Nam lập tức trừng mắt nhìn Cố Tranh liếc mắt một cái. Người nói hưu nói vượn. Nàng sao có thể sẽ nói chính mình quá đến không khổ. Nàng rõ ràng so khổ bông cải quá đến còn muốn khổ. Mẹ ruột chết sớm, cha lại là cái không làm chủ được. Duy nhất đối nàng tốt ra ra lại đã chết. Ta còn biết nàng bị ngươi tiếp về nhà nguyên nhân. Như vậy vừa nói, Lưu Thị xấu hổ. Nguyên lai nàng làm sự hắn biết a. Bất quá Lưu Thị là cái da mặt dày. Lâm Thiếu Nam đi trước nhà nàng, mang theo không ít lễ vật. Như vậy một cái hào phóng phú thân thích, nàng là đánh chết đều sẽ không đắc tội. Nàng làm bộ không nghe hiểu, như cũ cười nịnh nọt. Cố Tranh giải thích nói, nàng xác thật là nói như vậy. Ta hiểu một ít môi ngữ, ta có thể đọc hiểu nàng lời nói. Lâm Thiếu Nam đột nhiên liền bão nổi. Người đây là cố ý bẻ cong nàng ý tứ. Người không nghĩ nàng bị ta mang đi. Nhà ngươi như vậy trạng huống, người sợ ngươi về sau cưới không đến tức phụ, liền tưởng cường lưu nàng tại bên người. Cố Tranh lạnh lùng mà liếc nhìn hắn một cái. Ta có hay không bẻ cong Linh Chi ý tứ, không phải ngươi định đoạt. Chúng ta có thể hỏi một chút Linh Chi. Hắn chuyển hướng Nhạc Linh Chi. Ôn Thanh nói, Linh Chi, nếu ta không có bẻ cong ngươi ý tứ, ngươi liền gật đầu. Nếu bẻ cong ngươi ý tứ, ngươi liền lắc đầu. Lâu, Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Lâm Thiếu Nam vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Lưu Thị chạy nhanh cười theo hòa giải. Linh Chi nàng cữu, Linh Chi nói được không sai. Nàng ở nhà xác thật quá đến không khổ. Những cái đó việc nặng, đều là ta cùng nàng tỉ tỉ ở làm. Nàng liền làm một ít nhẹ nhàng sự. Bất quá, nàng tới Cố gia lúc sau, khả năng liền không có gì ngày lành qua. Cố gia một phòng vị thành niên. Cố Tranh là cái chỉ biết đọc sách thư sinh. Toàn dựa hắn nhị đệ săn thú đổi tiền. Nghe nói trong nhà chỉ có thể uống cháo thủy. Sớm hay muộn sẽ đói chết Linh Chi. Nhưng nhà của chúng ta nhật tử cũng không hảo quá. Tiểu nhân tiểu, tàn tàn, nghèo đến leng keng vang. Cho nên, Linh Chi nàng cữu, ta cũng duy trì ngươi mang Linh Chi đi kinh thành quá ngày lành. Nàng đây là đã vì chính mình nói lời hay, lại đứng ở Lâm Thiếu Nam bên này. Lâm Thiếu Nam quả nhiên không vạch trần nàng làm những cái đó sự, mà là tình ý chân thành hống Nhạc Linh Chi. Linh Chi, phía trước vẫn luôn lưu ngươi mẫu thân ở nông thôn, là bởi vì cữu cữu sinh ý còn không có khởi sắc. Cả nhà nhật tử cũng không hảo quá, lại thêm người mẫu thân hủy dung, ở trong thành không hảo tìm nhân ra. Đây là cữu cữu thua thiệt người mẫu thân. Hiện tại người mẫu thân không có, cữu cữu tưởng bồi thường nàng cũng không có khả năng, nhưng cữu cữu nhất định sẽ bồi thường ngươi. Hiện tại cữu cữu sinh ý làm lớn, cũng kiếm lời một ít tiền. Ngươi cùng cữu cữu đi kinh thành sau, chính là thiên kim đại tiểu thư. Cái gì đều không cần làm, còn có nha hoàn hầu hạ, cữu cữu cũng nhất định sẽ thỉnh đại phu y hảo ngươi giọng nói. Mặc kệ Nhạc Linh Chi có đáp ứng hay không, hắn lại chuyển hướng Cố Tranh. Ta lý giải ngươi không chịu phóng Linh Chi đi nguyên nhân. Linh Chi thành thiên kim đại tiểu thư sau, ngươi lo lắng không xứng với nàng, cũng lo lắng chúng ta sẽ hối hôn. Như vậy đi, ngươi nếu là lo lắng, ta có thể làm chủ giúp các ngươi hủy bỏ hôn ước. Ta sẽ cho ngươi một ít bạc làm bồi thường. Cố Tranh ánh mắt nhi càng ngày càng lạnh, thanh âm lạnh hơn. Nếu Linh Chi nguyện ý đi theo ngươi, ta sẽ không cường lưu nàng. Ta cũng sẽ không muốn ngươi bạc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.